Chào mừng quý vị quay trở lại với câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thể lượng dài 4 tập của tác giả Trần Linh, có tựa đề là Tử Thi Lên Tiếng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong màn đêm tĩnh mịch tại một khu rừng cách thành phố không xa lắm, trên một chiếc xe ô tô 4 chỗ đậu trong bìa rừng, có hai người đang cãi cự nhau vì mâu thuẫn trong mối quan hệ tình ái. Cãi nhau một hồi, người đàn ông nắm tóc của người tình lôi ra khỏi xe. Trong túi quần của người tình của anh ta, trần rớt ra một cái thẻ nhỏ bé, lăn lọt xuống dưới gầm ghế. Hắn lôi người tình vào sâu trong rừng và đẩy đủ xa để ra tay sát hại. Trần người thanh niên rút trong túi ra một chiếc búa. Hắn cứ như vậy đập liên tiếp vào đầu và mặt của tình nhân. Chẳng mấy chốc mặt của nạn nhân dập nát biến dạng be bét đầy máu. Hắn cúi xuống run rẩy đưa tay lên mũi xem người kia chết chưa. Thế cái xác nằm bất động, hắn nở một nụ cười gian ác. Hắn quay lại xe lấy chiếc rìu và đi lại, chặt phăng cái đầu của nạn nhân. Chiếc đầu người trên tay của hắn máu cứ chảy tong tong xuống đất. Đựng chiếc thủ người vào bịch bóng, hắn chặt luôn cả hai bàn tay của nạn nhân để che giấu đi cái xác. Hắn cua lá khô xung quanh đẩy cái xác lại. Sau khi thu dọn hiện trường, xóa mọi chứng cứ, hung thủ lên chiếc xe hơi sang trọng và chạy mất hút. Một tuần sau, nào các em mau lại đây, tôi phổ biến chuyến đi thực tế và trải nghiệm của chúng ta, và kỳ thi lần này liên quan đến thực vật ở trong rừng, cho nên là được sự đồng ý của nhà trường đã cho chúng ta đi khảo sát trong rừng một chuyến. Chúng ta chia nhau làm nhiều nhóm nhỏ đi cùng với nhau để giữ an toàn. Các em không được đi quá sâu vào trong rừng, vì trong đó rất nhiều thú hoang sẽ tấn công chúng ta. Cô chủ nhiệm nói xong với cả lớp liền ồ lên một tiếng phấn khởi. Mặt của người nào người nấy vui vẻ ra mặt. So với các buổi thực tập trong vườn của trường, thì đi thực tế bên ngoài như thế này khiến họ thích thú hơn. Cô chủ nhiệm liền nói, bây giờ bắt đầu chia ra, các em tự nhận nhóm, chúng ta phải có mặt ở đây trước 4 giờ chiều và không nên ra khỏi đây quá trễ được chứ. Tất cả đồng thanh cùng hô lớn rõ. Dương Bồi An và Vũ Khải Hiền là một đôi bạn thân từ thời cấp 3, cả hai gần nhà nhau, học cùng nhau. Học xong cấp 3, cả hai lại đam mê cây cối, cho nên họ quyết định thi vào Đại học Nông Lâm thành phố Tứ Xuyên. Lần này họ đương nhiên lại là một nhóm. Thấy Khải Hiền đang mải chụp hình, Bồi An lắc đầu lên tiếng. Này Khải Hiền, cậu không thể rời xa cái máy ảnh được à? Nhanh lên, nhóm chúng ta gồm 5 người đi hướng này. Khải Hiền nhoẻn miệng cười hề, cố chụp thêm vài kiểu nữa rồi chạy theo Bồi An. Cả hai vừa đi vừa khoác vai của nhau, vừa tranh luận về cảnh sắc của nơi này. Khải Hiền quay sang nói với Bồi An, mình không ngờ là cái núi Thanh Thành nó lại đẹp như vậy. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Đô Giang Yển, mà đến bây giờ tôi mới biết nơi này đó, quả thật là hơi tiếc. Bồi An vỗ bạn rồi nói, nếu mà cậu thích vậy thì chủ nhật tuần tới mình rủ thêm vài đứa lập kèo lên đây dã ngoại, cậu thích được chứ? Khải Hiền giơ ngón tay ra vẻ thích thú đồng ý. Ba người kia quay sang nói, này Khải Hiền, cậu chụp cho bọn này vài tấm đi, tới về phòng nhớ gửi qua mét cho bọn mình nhé, đăng Facebook làm kỷ niệm. Khải Hiền tươi cười rồi trả lời, được rồi, tạo dáng đi cho để đăng đẹp. Vừa nói xong, cả bọn thỏa sức diễn thật sâu cho Khải Hiền chụp. Trần ống kính của Khải Hiền dừng lại ở con đường mòn nhỏ. Thoạt nhìn về thấy nó sâu hun hút, nhưng nó lại có cái gì đó như muốn thu hút người nhìn. Bồi An thấy lạ nhìn Khải Hiền rồi hỏi, cậu sao vậy, trong đó có gì à? Khải Hiền liền lắc đầu, à không có gì đâu, nhưng mà mình muốn đi vào lối mòn này, cậu và mọi người đi trước đi, một lát sau săn một vài tấm ảnh xong mình sẽ đuổi theo. Bồi An mím môi nhún vai bảo ok và cùng ba người bạn của mình đi thẳng về phía trước. Vốn sở thích và đam mê của Khải Hiền rất nhiều, chụp ảnh cây cỏ công nghệ. Thấy mấy người bạn đất đi xa, mình lúc này Khải Hiền mới tàn vào con đường mình đã nhắm. Đi được một đoạn dài khoảng nửa cây số, thì anh thấy cảnh vật nơi này quả thật tuyệt mỹ. Hết đứng rồi lại ngồi rồi nhòi người, miễn sao chụp được vài kiểu cho chất thì anh cũng làm. Đi thêm được một đoạn nữa, anh thấy một con bướm màu vàng nhìn rất đẹp, cứ bay quanh mình vài vòng, xoay tít một lúc rồi đậu trên tay của anh. Khải Hiền đấy làm lạ, giữa con bướm bay lên trước mặt. Công nhận đây là lần đầu tiên anh thấy có một con bướm có sắc màu đẹp như thế. Định đưa tay chụm thì con bướm bay đi mất. Nó bay vào một lùm cây và đậu xuống chiếc lá khô ở dưới đất. Khải Hiền không đuổi nó nữa mà anh lấy máy ảnh ra nằm sát trên mặt đất để chụp. Anh định làm mở phông để khi lên hình con bướm sẽ nổi bật. 5 tấm, 10 tấm, 15 tấm đủ mọi góc cạnh. Con bướm như là hiểu ý của Khải Hiền cứ đậu im trên chiếc lá khô cho anh chụp. Khải Hiền nghĩ mình chụp nhiều đây đã đủ để lựa, thì cũng là lúc con bướm bay đi mất. Hơi ngạc nhiên nhưng anh lại không để tâm đến điều bất thường đó. Định quay lại để tìm lối ra, thì anh nghe thoang thoảng đâu đây có mùi hôi thối nồng nặc. Lúc nghe rất thối, lúc lại chẳng có gì. Tò mò anh muốn xem con vật gì chết trong này mà thối có vẻ như mùi tử thi đang phân hủy. Định đi theo nơi phát ra mùi thối thì đằng sau Bội An vỗ mạnh anh một cái. Khải Hiền quay lại đấm Bội An một cái rồi trách. Đồ quỷ này, sao cậu không lên tiếng mà cứ đi như không phát ra tiếng động thế à? Thế Khải Hiền giật mình, Bội An cười khoái chí. Lúc này Bội An nói. Cậu làm gì ở trong này mà mãi chẳng thấy ra thế à? Tụi mình còn tưởng cậu bị ma rừng bắt rồi chứ. Thôi ra khỏi đây đi. Bọn mình tìm thấy được thực vật cho kỳ thi này rồi. Mau qua đó chụp rồi xuống núi cho kịp giờ. Cả hai quyết định rời khỏi đây. Tự nhiên Khải Hiền lại quên luôn cái vụ mùi thối mà mình đang khám phá. Đi được một đoạn, Bội An chợt dừng lại, hít vài hơi rồi quay sang hỏi Khải Hiền. Ê, cậu có nghe mùi gì rất lạ không? Khải Hiền sực nhớ ra mùi hôi thối hồi nãy mình ngửi thấy. Anh quay lại nói với bạn. Mùi thối phải không? Bội An gật đầu. Khải Hiền liền nói. Trong rừng này chắc có con thú nào chết thôi, chứ ai mà lại giết người rồi lôi xác vào đây. Bội An vốn nhát gan, nghe Khải Hiền nói vậy anh càng sợ, tự dưng ra gà nổi hết lên. Nghe nói mùi thối của người chết, Bội An cứ mường tượng ra nơi đây có ma. Kéo tay của Khải Hiền chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ này. Cả hai vừa đi khỏi thì con bướm lại xuất hiện đậu trên chiếc lá khô. Tự dưng nó lăn ra đất giấy đành đạch và chết. Cuối cùng sau nửa ngày khám phá, họ cũng lên xe để quay trở lại thành phố. Đến phòng của mình, Khải Hiền nhìn đồng hồ cũng là hơn 9 giờ tối. Đi cả ngày mệt cho nên anh quẳng máy ảnh lên giường, tháo chiếc ba lô trên vai xuống đất rồi lấy đồ đi tắm. Trên điện thoại có tin nhắn gửi đến. Khải Hiền, lát gửi hình cho chúng mình nhé, cảm ơn nhiều. Khải Hiền nhắn lại một tin ok rồi đi tắm. Lấy lon bia ướp lạnh trong tủ ra uống, Khải Hiền lấy chiếc laptop rồi leo lên giường chỉnh ảnh. Vì chụp ảnh quá nhiều cho nên anh ưu tiên chỉnh sửa hình cho mấy người bạn của mình trước. Ngày mai rảnh sẽ chỉnh lại số còn lại. Mất một giờ cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được bộ ảnh để gửi đi. Sau đó anh nằm lăn ra ngủ, trong khi lon bia vẫn còn chưa uống hết. Nửa đêm anh thấy cơ thể hơi lạnh cho nên vội vàng cua vội tấm chăn để đắp. Thể hình như anh vừa đụng phải một thứ gì đó cứng cứng lạnh lạnh. Mở to đôi mắt anh hốt hoảng, tay của mình đang nắm chặt bàn chân của một ai đó. Sợ quá anh với điện thoại bật sáng để nhìn cho kỹ, nhưng lại không thấy gì cả. Trong căn phòng quen thuộc vẫn chỉ có một mình anh. Anh thở dài định nằm xuống ngủ tiếp, thì vô tình của chúng phải cái máy ảnh. Trước khi ngủ anh nhớ rất kỹ là mình đã để nó trên bàn học rồi. Sao bây giờ nó lại nằm ngay cạnh anh trên chiếc giường này? Suy nghĩ mãi chẳng ngủ được, anh đành phải nằm thức cho đến sáng. 6:30, Khải Hiền khóa cửa phòng rồi đi học. Bội An thấy bạn của mình phờ phạc mệt mỏi thì ngồi xuống để bắt chuyện. Có chuyện gì mà nhìn cậu mệt mỏi vậy? Hay là tại đêm qua chỉnh ảnh cả đêm cho nên thiếu ngủ? Khải Hiền liền xua tay lắc đầu rồi nói. Đúng là mất ngủ, nhưng mà không phải là thức chỉnh ảnh đâu, mà hình như tối qua mình gặp ma cậu ạ. Bội An hừ một tiếng đấm nhẹ vào bạn của mình một cái rồi nói. Thôi đi ông Cảnh, tôi biết là cậu mê phim ma, nhưng mà cũng đừng hoang tưởng ra như vậy chứ. Khải Hiền kể lại hết những gì mình đã thấy đêm qua, kể cả việc một ai đó đặt chiếc máy ảnh bên cạnh chỗ của anh ngủ. Nghe xong thì Bội An cũng thấy hơi rợn người. Khải Hiền mở túi ra định lấy một cuốn sách đọc thì lạ thật. Chiếc máy ảnh lại nằm trong ba lô sách của mình từ bao giờ? Anh nhớ lúc nãy mình cất nó vào trong ngăn kéo ở nhà. Ấy vậy mà bây giờ... Khải Hiền đưa chiếc cầm cho Bùi An xem và để chứng minh những lời mình nói là hoàn toàn sự thật. Suy nghĩ một hồi, Bùi An lóe lên một suy nghĩ ở trong đầu. hay là cậu chụp được thứ gì đó quý giá, ví dụ như là thần giữ của muốn cho cậu thùng vàng bạc châu báu chẳng hạn. Ngọn núi Thanh Thành này xưa kia cũng nổi tiếng về mấy câu chuyện ly kỳ. Khải Hiền liền nhíu mày, anh nghĩ Bồi An nói không phải là không có cơ sở, nhất là vụ con bướm màu vàng cứ bay quanh anh như muốn nói một điều gì đó. Bồi An thấy Khải Hiền đăm chiêu suy nghĩ thì liền đập tay xuống bàn rồi nói, cậu thấy mình nói có lý phải không? Khải Hiền gật đầu. Bồi An lại nói, để mình phân tích cho cậu nghe. Thần giữ của thường không để ai tìm thấy báu vật mà họ đang giữ, nhưng mà nếu gặp người hợp vía có duyên thì họ sẵn sàng chỉ cho người đó chỗ chủ nhân của họ cất vàng. Nếu thứ mà cậu chụp được trong hình, mình cá là sẽ có vài tấm chụp được chỗ để đồ vật quý giá. Nghe thấy Bồi An phân tích như vậy, Khải Hiền cũng hơi tò mò. Anh nhìn sang Bồi An rồi hỏi, vậy chúng ta cùng quay lại nơi đó một lần nữa sao? Bồi An liền chu môi. Anh nghĩ một tiếng rồi quyết định, ngay lúc tan học, mình và cậu về phòng của cậu xem thật kỹ lại những tấm hình đó. Biết đâu nó lại nói cho chúng ta biết được một bí mật nào đó. Khải Hiền liền gật đầu. Sau đó mấy tiếng ngồi học thì tan trường cũng đến. Cả hai liền quên bụng của mình đang đói, liền chạy về thẳng phòng của Khải Hiền mở ảnh để xem. Mở laptop lên, họ cắm thẻ nhớ vào. Rất nhiều những tấm hình đã được Khải Hiền chụp rất đẹp. Duy chỉ có hai tấm hình xấu nhất thì lại được cả hai để mắt tới. Họ nhìn nhau gật đầu như muốn nói, đây rồi, đã tìm ra manh mối. Bồi An bảo Khải Hiền tải hai tấm hình đó về, sau đó phóng thật to nhìn thật kỹ. Bức hình chụp con bướm có cái gì đó như đôi chân của người hở ra sau đống lá. Vì Khải Hiền trình làm mờ phông cho nên họ chưa đoán chính xác được có phải đôi chân người hay không. Khải Hiền, cậu làm rõ lại phía sau con bướm được chứ? Khải Hiền liền trả lời, được, chờ mình một lát. Loay hoay một hồi thì cũng chỉnh xong, bây giờ chờ máy cho ra tấm bản sửa. Hình mới được hiện lên, cả hai tái mặt há hốc miệng té xuống đất. Họ run lên vì sợ, vì trong hình đằng sau con bướm chính là đôi chân của người đang phân hủy trong đống lá. Chắc gió cuốn bay những chiếc lá lên để làm hở ra đôi chân tử thi ra bên ngoài. Họ nhìn nhau tái mét cả mặt, chẳng ai nói được với ai câu nào. Khải Hiền liền run giọng hỏi bạn, thế này là thế nào? Cái gì trong màn hình chụp vậy? Bồi An lúc này sợ hãi run rẩy liền đáp, là đôi chân của người chết. Khải Hiền run sợ đứng không còn vững được nữa. Anh phải lấy tay tựa vào mền tường để đi lại ghế sofa để ngồi. Bồi An hoang mang cũng chẳng kém. Anh bò từ chỗ máy tính qua bên cạnh bạn của mình. Khải Hiền lắp bắp hỏi lại bạn, bây giờ về tính sao? Bồi An suy nghĩ một hồi rồi trả lời, mình có nên báo cảnh sát hay không? Không, nhưng mà chỉ sợ trong hình là chân giả thì chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy. Khải Hiền đăm chiêu một lát rồi nói, mai mình sẽ quay lại nơi đó. Nếu là gặp thì là duyên, biết đâu người ta muốn mình giúp cho nên mới để cho mình thấy. Cậu không thấy cả lớp của mình đông như vậy mà mỗi mình thấy thôi sao? Bồi An nghe Khải Hiền nói có lý, anh liền gật gù đồng ý. Chép miệng xong, Bồi An tiếp lời, thôi được rồi, quyết định vậy đi, mai mình sẽ đi cùng cậu. Nếu đó là xác người thật thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. Khải Hiền liền gật đầu. Đêm hôm đó Khải Hiền kêu Bồi An ngủ lại phòng của mình. Cả hai thức đến khuya để xem xét lại các bức hình mà Khải Hiền đã chụp ngày hôm qua. Tất cả đều bình thường, chỉ riêng hai tấm đó là có vấn đề. Họ thở dài mệt mỏi tạm buông những giả thiết để cố du mình vào trong giấc ngủ. Nửa đêm cánh cửa phòng đã chốt, nhưng mà đột nhiên một cơn gió lạnh lùa vào làm tung cả chốt cửa. Khải Hiền choàng tỉnh sau cú cánh cửa tự mở. Anh quay sang lay Bồi An mãi nhưng cậu ta chẳng tỉnh lại. Tiếng ấy của Bồi An vẫn còn vang lên đều đều. Tiếng cánh cửa hé ngày một rộng và rõ. Thực sự nghe tiếng cánh cửa ken két vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cho người ta phải sợn cả da gà. Khải Hiền vẫn nằm im nhưng ánh mắt của anh không rời khỏi cánh cửa. Ngay sau đó một bóng đen xuất hiện cứ loạng choạng như sắp ngã vì không thấy đường. Mà không phải, cái bóng đen này nó không có đầu, cho nên nó mới đi siêu vẹo như vậy. Nó chỉ còn lại phần từ cổ trở xuống mà thôi. Khải Hiền liếc mắt nhìn kỹ một lượt khắp cái bóng, anh phát hiện ngay cả đôi tay của cái bóng cũng biến mất. Nhưng nếu không có đầu và miệng thì làm sao anh biết họ cần gì để giúp đỡ? Anh nhớ trước đây bà ngoại của anh làm nghề thầy pháp đã nói, các hồn ma đi theo một ai đó là người đó có duyên và hợp vía với họ. Ngoại bảo anh có căn cho nên thi thoảng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Anh rất thích ngoại kể cho nghe những câu chuyện tâm linh kỳ bí. Đôi lần anh muốn bỏ học để theo ngoại học nghề thầy pháp, nhưng bố mẹ của anh lại ngăn lại, vì theo học nghề của ngoại lúc về già sẽ dễ trả nghiệp âm. Nên đêm này là đêm thứ hai anh gặp hồn ma không có đầu này. Đêm qua anh thấy lờ mờ, nhưng đến đêm nay dưới ánh đèn đường chiếu hắt vào trong phòng, anh thấy rất rõ nó là một con ma mất đầu. Nghĩ tới việc trốn đi cũng không cam lòng, cho nên Khải Hiền quay trở lại ngồi dậy. Tôi không biết bạn là ai, là nam hay là nữ, vì bóng của bạn rất mờ ảo. Nhưng nếu bạn cần tôi giúp gì thì xin bạn cứ nói. Nói xong anh thực sự nhớ nó không có đầu. Cái bóng cố dùng cổ tay của mình để ra hiệu cho Khải Hiền một việc gì đó, nhưng thực sự là rất khó để đoán biết. Cánh tay không bàn tay cứ ủi ủi vào bên hông, chỗ người ta thường mày túi xéo quần tây ở hai bên. Khải Hiền lại tưởng cái bóng gãi ngứa, cho nên anh lắc đầu thở dài. Ở đây khoảng 30 phút, cái bóng đen lững thững chậm chạp quay đi, rồi biến mất trong bầu trời đen kịt. Khải Hiền chạy theo hỏi nhưng không kịp, cái bóng đen đó đã tan biến từ bao giờ. Anh đứng ở ngoài hành lang giữa ban đêm, cái cảm giác sợ hãi đã không còn. Lúc này anh tự dưng nhớ lại những bước chân nặng nề của cái bóng, anh lại cảm thấy thương xót cho số phận kém may mắn trong thế giới này. Khải Hiền quay lại nằm cạnh Bùi An để ngủ, tiếng ấy của cậu ta vẫn cứ vang lên đều đều. Buổi sáng hai cậu vẫn đi học bình thường, đến chiều được nghỉ họ bắt ngay xe lên núi Thanh Thành để tìm hiểu rõ về sự việc đó. Leo đến nơi cả hai đứng lại thở mệt nhọc. Bùi Hiền chỉ tay về lối mòn hôm bữa rồi nói với Bùi An. Bùi An, kìa rồi, chúng ta tới nơi. Bùi An rút chiếc khăn ra thấm mồ hôi ở trên mặt. Hành động nhỏ này cũng làm cho Khải Hiền nhớ đến những gì mình thấy đêm qua. Là cử chỉ ấy, chỉ tiếc cánh tay đó không có bạn. Nếu không anh đã biết cái bóng đó cần anh giúp đỡ điều gì. Bùi An hơi nhăn mặt, thêm một chút sợ hãi và một chút tò mò. Anh chạy lại khoác vai của Khải Hiền cho bớt sợ. Cả hai rẽ vào con đường mòn ở giữa rừng. Đi tới chỗ bữa hôm cả hai dừng lại. Lần này sộc vào mũi của hai người là một mùi tử khí phát ra nồng nặc từ lùm cây bên kia. Họ tái xanh mặt mày nhìn nhau sợ hãi. Lấy hết can đảm, Bùi Hiền lượm lại khúc củi khô ở dưới chân cầm lên tiến lại gần. Anh dùng khúc gỗ lật lùm cây ra xem chẳng thấy gì. Bùi An quay lại nhìn Khải Hiền lắc đầu. Chẳng có gì cả. Khải Hiền liền nhún vai. Vậy là sao chứ? Chỗ đó cũng khá trùng khớp với trong tấm hình mà. Bùi An liền thở dài và lên tiếng. Ờ thì đúng như bà mình nghĩ, chắc máy của cậu có vấn đề, hoặc là chúng ta tìm sai chỗ. Cả hai nói chuyện một hồi thì quyết định đi tìm ở xung quanh. Bùi An định quay đi thì anh vấp vào một hòn đá, nó làm cho anh ngã nhào xuống đất. Mặt của anh úp vào một cái gì đó cứng cứng, nhưng đó không phải là đá, mà một mùi hôi thối thì tỏa ra càng đậm. Bảo An phun nước miếng phì phèo đầy ghê tởm. Anh mở mắt dùng tay bới đống lá thì lộ ra một đôi chân người chết đang phân hủy mạnh. Miệng mở rộng chữ O, mắt trợn tròn chết lặng. Mãi chẳng nói nên lời, Khải Hiền thấy bạn của mình té mãi chẳng chịu đứng dậy. Lúc này Khải Hiền mới nói, Bùi An, cậu có sao không? Có cần mình qua giúp đỡ không? Bùi An trườn người lại, cậu ấy không thể đứng dậy. Nhưng lần này miệng cậu ấy đã hét ra một âm thanh cực lớn, như muốn rung chuyển cả trời đất. Khải Hiền còn sợ tiếng hét của bạn mình hơn là sợ bóng ma xuất hiện. Ma, ôi không! Khải Hiền biết rõ bạn của mình không giỡn trong câu chuyện này. Nhìn vẻ mặt tái nhợt hoảng hốt của cậu ấy, anh cũng đoán biết được bạn mình đã thấy thứ gì. Rất nhanh Khải Hiền liền chạy lại, anh vạch hết đống lá ra thì quả thật, đây là một cái xác đang phân hủy không có đầu. Trên đôi tay kia hai bàn tay cũng bị hung thủ chặt lấy mất. Bội An bò lồm ngồm ra xa chỗ mình vừa nhìn thấy xác chết, anh run rẩy nói với bạn của mình. Khải Hiền, mình ra khỏi đây đi, chúng ta quay trở lại thành phố rồi báo cho cảnh sát. Khải Hiền vẫn đứng nhìn cái xác không rời đôi mắt. Anh vừa nhìn thấy cái xác vừa nói với bạn của mình. Không cần về đâu, chẳng phải cậu đem theo điện thoại sao? Cậu ra ngoài kia bắt sóng và gọi báo đi, mình chờ ở đây. Bây giờ là 5 giờ chiều, Bội An nghe thấy như vậy thì cũng ok, cho nên anh chạy một mạch ra bên ngoài để báo án. Lúc này tại sở cảnh sát của Tứ Xuyên, La Văn vừa tan sở, anh định đi thẳng tới phòng gym để tập thể hình. Vừa đi tới nhà để xe thì bỗng nhiên tiếng điện thoại trong nhà liền kêu lên. Anh đưa tay móc điện thoại lên nghe máy. Alo, Tổng Vĩ có việc gì không? Tôi định đến phòng tập gym. Nhất Tông Vĩ là cấp dưới thân cận của anh. Anh ấy rất được việc trong các vụ điều tra án mạng. Tông Vĩ trả lời câu hỏi của La Văn. Báo cáo sếp, vừa nãy có một người ở dãy núi Thanh Thành báo án rằng anh ta và bạn của anh ta vô tình tìm thấy một xác chết không đầu đang phân hủy. Chúng tôi xin đợi lệnh của sếp. La Văn không làm ngạc nhiên với các vụ án là mấy. Nhưng nếu nói xác chết không đầu thì anh vẫn cảm thấy vụ án không hề đơn giản. Anh nói ngay với cấp dưới của mình. Các cậu chờ tôi, cậu tập hợp một tổ điều tra đi cùng, gọi luôn cả Hoàng Tiểu Vận bên pháp y đi cùng, chúng ta cần cô ấy trong vụ này. Vậy là một nhóm trinh sát lên đường tiến thẳng về ngọn núi Thanh Thành để điều tra phá án. Hơn 45 phút sau xe cũng đã đến nơi, La Văn ngoắc tay ra hiệu cho mọi người cẩn thận, vì đây là núi rừng mà tin tức thì cũng chưa biết là thật hay giả. Họ đi sâu vào trong rừng thì gặp Bùi An đang đứng ở đó. Thấy cảnh sát đến, anh thở phào nhẹ nhõm, anh lên tiếng gọi. Các anh cảnh sát ở bên này. La Văn quay lại nói với đồng đội của mình. Mọi người cẩn thận, đi theo anh ta xem trong đó có gì. Bội An dẫn đường cho họ đi theo chân của mình. Đi được nửa con đường mòn thì họ đến chỗ của Khải Hiền. Bội An chỉ qua bên phía bạn của mình đang đứng rồi nói. Là bên kia bạn tôi đang ở đó. Tất cả tiến lại chỗ của Khải Hiền đang đứng. Họ phải đeo khẩu trang vì mùi tử khí quá nặng. Ai cũng hết hồn vì quả thật đây là một xác chết không đầu. La Văn quay lại phân việc cho cấp dưới. Tổng Vĩ, cậu nhớ ghi rõ và xem xét thật kỹ xác chết, xem hung thủ có để lại manh mối gì không. Còn Tiểu Vận có kiểm tra trên người của nạn nhân xem có thứ gì để chứng minh thân thế và những gì liên quan đến nạn nhân. Những người còn lại đi quanh đây xem hung thủ có để lại bằng chứng cũng như thứ gì đó có liên quan đến án mạng thì gom tất cả lại để điều tra. Làm thật nhanh nhưng mà nhớ phải tìm cho thật kỹ. Trời sắp tối rồi. Ngày mai tôi sẽ cho người quay lại đây để thu thập thêm bằng chứng. Tất cả đang nghe lệnh và họ chia nhau ra để làm nhiệm vụ. Chỉ còn La Văn đứng bên cạnh của Khải Hiền và Bùi An. Sau màn giới thiệu và chào hỏi làm quen xong, thì lúc này La Văn cũng yêu cầu hai người bọn họ kể lại toàn bộ sự việc. Nghe họ kể xong, anh nhắm mắt đăm chiêu. Nếu đúng như những gì họ nói, thì vụ án này thực sự rất là ly kỳ. La Văn liền hỏi Khải Hiền. Cậu còn giữ những bức hình mình đã chụp chứ? Tôi cần những thứ đó đem về sở cho người ta kiểm tra phân tích, biết đâu lại chụp được hung thủ. Lời của La Văn nói xong thì cả hai liền nhăn mặt. La Văn vỗ đầu trấn an. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng mà chúng tôi cần những bức hình đó để xem có thể phát hiện được gì không. Các cậu hợp tác chứ? Cả hai liền gật đầu. La Văn mỉm cười, anh định bước đi tới chỗ cái xác thì đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, liền quay lại hỏi Khải Hiền. À mà hồi nãy cậu bảo đã nhìn thấy hồn ma không đầu về báo mộng và cả những cái câu chuyện kỳ lạ vì chiếc máy ảnh là thật chứ? Khải Hiền gật đầu rồi nói. Anh cho người kiểm tra trong túi quần của nạn nhân xem có gì ở trong đó không? Vì trong mơ tôi thấy vòng đó cứ dùng tay ủi ủi vào bên hông của mình, bên tay trái. La Văn nhìn Tiểu Vận gật đầu. Anh ra lệnh cho người hạ chiếc cáng xuống đất rồi quay sang nói với Tiểu Vận. Lại phiền cô xem thử trong đó có gì đâu, biết đâu căn của cậu ta có thể giúp được chúng ta phá án. Tiểu Vận nghe đến từ căn thì ngạc nhiên hỏi lại. Là căn sao? Ý anh là cậu ấy... Nói đến đây thì La Văn đưa tay lên xịt một tiếng, như là nhắc nhở Tiểu Vận nhỏ tiếng lại, kẻo làm cho người khác nghe thấy. La Văn liền gật đầu. Cô Như đã hiểu ý, cũng ừ một tiếng rồi đeo bao tay vào, kiểm tra trong túi người này xem có gì quan trọng hay không. Cô thọc sâu tay vào túi quần bên trái, thì phát hiện đó có một chiếc khăn tay. Lạ thật, chiếc khăn tay vừa được rút ra, thì một mùi thơm nhẹ tỏa ra rất dễ chịu. Tiểu Vân dùng đồ gấp dơ lên cho La Văn nhìn. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy. La Văn ngạc nhiên hỏi. Sao nó nằm cạnh xác chết 10 ngày mà không mất đi mùi thơm vậy? Tiểu Vân khẽ cười và giải thích. Vì theo tôi được biết, các hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới, mùi thơm của những loại họ sản xuất sẽ lưu lại rất lâu, có khi phải đến 15 đến 20 ngày. Nếu như chiếc khăn, quần áo hay là đồ dùng gì đó dễ bám mùi thì sẽ lưu giữ lại hương thơm rất lâu. Và tôi tin là người này là một người ưa dùng hàng hiệu và có thói quen xịt dầu thơm lên quần áo, khăn tay trong tủ để chúng lưu giữ hương thơm được lâu hơn. La Văn há hốc miệng vì sự am hiểu của Tiểu Vận về các loại nước hoa. Anh lên tiếng hỏi lại. Ý cô là kiểu như là ướp quần áo và đồ dùng bằng tinh dầu thơm? Tiểu Vận phì cười, anh nghĩ vậy cũng được. La Văn liền hỏi tiếp. Cô phân tích được hương thơm của loại này thuộc thương hiệu nào chứ? Tiểu Vận vừa thả chiếc khăn vào bịch vừa trả lời. Dĩ nhiên rồi, vì đây là công việc của bên pháp y chúng tôi mà. Tông Vĩ đã đi xung quanh nhưng anh ta không phát hiện được gì. Vụ án này quả thật dễ làm cho con người ta phải đau đầu. Cũng không biết hung thủ đã đem cái đầu và đôi tay của nạn nhân vứt đi đâu. Quanh đây toàn là núi và biển, để phi tang một cái xác không phải là khó, huống chi chỉ là cái đầu và cái bàn tay. Anh đang miên man nghĩ thì La Văn liền vỗ vai mà nói. Bạn ấy bên truyền thông đã chụp đủ hình để ngày mai chúng ta viết bài rồi chứ? Tông Vĩ liền trả lời. Sếp yên tâm, bạn ấy nhất định ngày mai sẽ lên trắng nhất. La Văn liền ậm ừ. Tôi muốn những hình ảnh đăng lên phải thật rõ để đánh động tâm lý của hung thủ. Hắn sẽ không ngồi yên để chờ chết đâu. Tông Vĩ liền gật đầu. Thường tâm lý của nhân vật sẽ hoang mang sau khi họ biết nạn nhân đã được tìm thấy và đang được cảnh sát điều tra. Một số hung thủ sẽ có tật giật mình mà có suy nghĩ và hành động một việc gì đó để bản thân của mình được an toàn. Cũng có những kẻ sẽ chạy xa sau khi nghe được tin này. Nhưng dù là ở tình huống nào, bên phía cảnh sát sẽ nỗ lực điều tra. Mới 6 giờ sáng ngày hôm sau, tin tức cảnh sát tìm thấy một thi thể không đầu nằm ở phía tây của khu rừng Thanh Thành, thuộc thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên đã được đưa tin rộng trên khắp các truyền thông báo đài. Ngọc Cường đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và ăn điểm tâm thì đọc được mẩu tin này. Mặt của anh hơi tái đi. Suy nghĩ một hồi, anh ta lắc đầu tự nói một mình. Hung thủ thật là nhẫn tâm. Khép tờ báo lại, anh ta lấy điện thoại gọi cho La Văn. Anh rể, chúc anh một ngày mới tốt lành. La Văn thấy lạ khi có bao giờ cậu ấy gọi cho mình vào buổi sớm, vậy mà hôm nay lại gọi vào buổi sớm như thế này. Ngọc Cương là em rể tương lai của anh. Anh ta là chủ một chuỗi các nhà hàng khách sạn. La Văn lên tiếng chào lại rồi hỏi. Sao bữa nay cậu gọi cho tôi giờ này? Không lẽ hai đứa lại giận nhau? Ngọc Cương cười gượng rồi trả lời. À không, em và La Nguyệt vẫn tốt. Ngập ngừng một hồi, Ngọc Cương liền nói. Em mới đọc báo sáng nay, nghe nói bên các anh là có vụ mới, anh rể là vất vả rồi. Thế Ngọc Cương nói chuyện vòng vo, La Văn còn tưởng chuyện gì. Không ngờ Ngọc Cương lại hỏi về cái chuyện vụ án. Vì cậu ta chưa phải là thành viên chính trong gia đình, cho nên La Văn trả lời cho qua. Nói xong thì mấy cậu ảnh cúp máy rồi tới sở bên pháp y cung cấp thông tin về nạn nhân. Khải Hiền và Bối An cũng đã được xem tin tức. Đêm qua Khải Hiền không nhìn thấy cái bóng ấy xuất hiện trong phòng của mình nữa. Nhưng anh vẫn không chợp mắt được, vì hễ cứ nhắm lại thì cảnh tượng đó lại hiện lên ở trong đầu. Bối An quay sang hỏi bạn. Này, đêm qua ngủ được chứ? Khải Hiền thở dài rồi nói. Mình không ngủ được, hình như là người ấy muốn dắt mình đến một nơi nào đó, nhưng mà mình lại chạy theo thì không có đuổi kịp. Bội An hích vai của Khải Hiền một cái rồi nói, chẳng phải cậu là người có căn sao, lần sau nếu có gặp thì thử im lặng, xuất hồn mà đi theo. Chứ người ta mà là ma, cậu là người sao sánh bước được bên nhau đến một nơi nào đó, mà chỉ muốn dẫn hồn của cậu theo thôi. Nghe bạn của mình nói như vậy thì Khải Hiền chợt nhớ ra là đúng, nhưng xuất hồn là một việc không hề đơn giản. Trước đây anh có nghe ngoại nói về vụ này. Nếu người trần mà khi nằm mơ về một vong hồn nào đó và chạy theo gọi họ, thì khi đó hồn của người đó sẽ xuất ra khỏi xác, hay nói chính xác hơn là vong đã bắt hồn đi theo nó. Nếu tâm trí không đủ tỉnh táo để quay về thì vong sẽ bắt đi luôn. Nhưng cũng có trường hợp vong muốn mình thiết điều gì đó để giúp họ đạt được tâm nguyện mà khi sống họ chưa có hoàn thành. Nghĩ đến đây thì Khải Hiền lại mong gặp cái bóng đó càng sớm càng tốt. Vì anh nghĩ rằng chỉ có thể giúp được người đó tìm ra hung thủ thì cuộc sống của anh sau này sẽ không bị đảo lộn. La Văn vừa đến cơ quan thì Tông Vĩ cầm tập hồ sơ đi vào. Thế La Văn, anh gọi thật lớn. Sếp, sếp, chờ em với. La Văn nghe thấy tiếng của Tông Vĩ gọi gấp gáp như vậy, anh đã đoán ra ngày phát hiện ra gì đó. Anh đứng lại nhìn Tông Vĩ rồi mỉm cười. Có thu hoạch gì sao mà sáng sớm hớt hải thế hả? Tông Vĩ vừa chạy vừa cười hề. Chạy đến nơi thì anh thở phì phò, nhìn La Văn anh cười rồi nói. Dạo này bận quá em không có thời gian đi rèn luyện thân thể. Phát xong vụ này em phải theo anh đi tập gym mới được. Anh thấy đó, em mới chạy có một khúc mà thở không có ra hơi. La Văn vỗ nhẹ vào vai của Tông Vĩ trách yêu. Cậu đấy, yêu đương cho lắm vào, bây giờ đồ thừa bận bịu. Đem hồ sơ vào trong phòng tôi nói chuyện. Dạ vâng thưa sếp. Và trước phòng, La Văn đặt chiếc cặp trên bàn, anh mời Tông Vĩ ngồi xuống. Tông Vĩ liền rút tập tài liệu mà tối qua Tiểu Vận đưa cho anh ra cho La Văn xem. Đây là một ít tài liệu mà bên pháp y thu thập được, mời sếp xem. La Văn cau đôi lông mày, nhíu đôi mắt nhìn bản phân tích rồi nói. Thầy đã xác nhận được mẫu ADN chưa? Và cả cái bụi nước hoa trên chiếc khăn tay nữa. Tông Vĩ lắc đầu nói. À, cái đó thì chưa. Tiểu Vận nói với em là chờ cô ấy vài ngày vì nạn nhân đã bị mất đầu rồi. Tay cũng mất cho nên là không thể nhận diện được thân thể qua dấu vân tay. La Văn liền gật gù rồi nói. Hung thủ rất là khôn khéo. Hắn sợ chúng ta sẽ lấy dấu vân tay để tìm thông tin của nạn nhân. Cho nên là đã chặt luôn hai bàn tay của người ta. Hơn nữa xác chết đã phân hủy mạnh cho nên rất khó để nhận dạng. Tông Vĩ tiếp lời. Nhìn vào một tấm hình chụp lỗ hậu môn anh phân tích. Anh nhìn tấm hình này đi. Lỗ hậu môn của nạn nhân giãn hơn với người bình thường là 0,4mm. Em cá người này có quan hệ bằng lỗ hậu môn. Khả năng cậu ta là gay rất cao. La Văn giơ tấm hình lên nhìn, miệng lẩm bẩm. Quan hệ đồng tính sao? Ý cậu là người này là gay. Anh ta cặp với một người đồng giới, sau đó vì ghen tuông hay là vì một lý do gì đó mà bản tình của mình đã sát hại. Tổng Vĩ liền gật đầu. Dạ, chúng ta đang phá rất nhiều vụ án liên quan đến quan hệ đồng tính. Chỉ vì một người nổi lòng tham bắt người kia cung ứng đầy đủ vật chất, người kia không làm được lại sợ người này bỏ theo kẻ khác, cho nên đã nhẫn tâm ra tay sát hại. Ví dụ như là vụ án chặt xác người tình phi tang xảy ra cách đây hơn 2 năm, mà hung thủ cũng chính là người bạn đồng tính của nạn nhân. Cho nên em nghĩ vụ này chắc chắn có đến 80% là có liên quan đến đồng tính. La Văn nghe xong anh liền gật đầu. Bên pháp y chưa thu thập được nhiều, giờ tìm ra danh tính của nạn nhân thì sẽ điều tra ra được các mối quan hệ của anh ta. Nhưng mà hiện giờ con số thu thập được vẫn cứ quá mơ hồ. Lại trôi qua một ngày mà vẫn chưa điều tra ra được gì. La Văn lái chiếc xe về, anh định chở vợ con ra ngoài để ăn tối. Đã lâu công việc của anh quá bận bịu mà không có thời gian ở bên vợ con. Vừa chạy xe đến cổng thì anh thấy xe của Ngọc Cương đậu sẵn ở đó. Anh cười nhẹ nghĩ ở trong đầu. Chắc lại tới đón La Nguyệt đi ăn tối. Tuổi trẻ bây giờ sung sướng thật. Hẹn hò bên nhau suốt cả ngày, chẳng bù cho mình gì cả. Nghĩ vậy thôi nhưng anh lại mừng cho La Nguyệt vì Ngọc Cương rất tốt. Cậu ta tuy ít nói nhưng điềm đạm chín chắn, gia đình lại căn bản. Bố mẹ là công chức đã nghỉ hưu. Ngọc Cương là một người luôn cầu tiến trong sự nghiệp. Chẳng những vậy mà khi đã ở tuổi 35, cậu ta đã có không ít tài sản tự mình làm ra. Vì thế chuỗi nhà hàng khách sạn cứ như vậy mọc lên khắp quận thành trong thành phố. La Văn dừng xe bước vào trong nhà. Vừa tới cửa thì Ngọc Cương đã niềm nở chào. Anh mới về à? La Văn mỉm cười. Cậu Cương đến nhà đón La Nguyệt đi chơi hay sao? Ngọc Cương gật đầu gãi tai. Vừa lúc đó La Nguyệt bước xuống cười rạng rỡ, chạy tới khoác vai của Ngọc Cương. Anh mới về à? Tụi em ra ngoài ăn tối, anh chị có đi luôn không? La Văn liền lắc đầu. Thôi hai đứa đi đi, lần nữa anh chờ chị và cháu đi sau. Lâu lắm rồi mới có chút thời gian đưa chị đi. Anh chị cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư. La Nguyệt cười tít mắt gật đầu. Cô kéo Ngọc Cương đi thì bị anh kéo lại. Nhìn La Văn, Ngọc Cương liền nói. Vụ án xác chết ấy anh đã bắt được hung thủ chưa à? Em rất quan tâm vụ này vì thấy nó dã man quá. La Nguyệt liền nói chen. Em cũng vậy, cập nhật thông tin các anh trên mạng xã hội 24/24. Vụ này đang gây bão mạng xã hội đó anh. La Văn thở dài trả lời. Vẫn chưa đâu, chỉ e là khó phá thôi. Nhưng mà bọn anh sẽ cố. Thôi hai đứa mau đi đi. Cả hai mỉm cười bước ra xe. Anh nhìn dáng vẻ của Ngọc Cương lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Sao lần này cậu ta lại hỏi mình suốt về vụ án này? Thôi, tắm cây đã tính sau. Nghe xong anh gọi vợ thật lớn. Vợ ơi, anh về rồi này. Khải Hiền ăn tối xong, anh ngồi ôn bài vợ một chút. Trần cơn buồn ngủ ập đến làm cho anh ngủ gục luôn ở trên bàn. Hôm nay Bội An không đến. Bỗng có một cơn gió nhẹ lùa vào cánh cửa sổ, làm bật tung vào cửa rầm rầm. Vẫn là cái bóng người không đầu ấy, nó đứng bên cạnh cửa sổ, đưa cái cổ của mình vào trong phòng ngó. Xoay qua lắc lại vài vòng, nó từ bên ngoài cửa sổ hiện vào trong nhà. Mà phải rồi, người ta bảo mà có thể đi xuyên qua tường. Động tác ban nãy nó quá đơn giản. Hồn ma đi lại chỗ của Khải Hiền, dùng cánh tay của mình huých nhẹ vào người của Khải Hiền. Thế động anh mà từ từ, nước mắt nhìn lên, anh giật mình vì lần này cái bóng ma đó lại đứng cách mình có 1 cm. Cái bóng ma đó không đầu, biết anh sợ cho nên nó lùi lại, cách xa đến mấy bước chân. Nó đứng nhìn Khải Hiền một lúc rồi đi ra cửa. Ra tới nơi nó lại quay lại nhìn anh như muốn ám chỉ, anh hãy đi theo mình. Khải Hiền như người mộng du cứ như vậy đi theo nó. Bóng ma dắt Khải Hiền đi khá xa rồi dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng giàu có. Anh liếc mắt vào trong rồi đưa ngón tay chỉ lên rồi hỏi. Ý cậu nói cậu quen chủ nhân ngôi nhà này? Cái cổ của nó giật giật, động tác này theo như anh hiểu thì nó đang gật đầu. Anh lại tiếp tục. Cậu muốn tôi báo cảnh sát điều tra chủ nhân căn nhà này. Nhưng những người giàu có và nhiều tiền thì rất khó để điều tra họ. Nhất là trong tay chúng ta không có bằng chứng. Lần này nghe Khải Hiền nói có lý cho nên bóng ma đứng im. Trên cổ bắt đầu chảy ra những dòng máu đen sì. Rồi từng thứ thịt trên người của nó bắt đầu rơi ra từng mảng. Chẳng mấy chốc nó đã chảy xuống dưới đất thành một đống thịt bầy nhầy. Khải Hiền nhìn nó mà khiếp sợ. Khải Hiền bò chạy, lúc này mặt của anh cắt chẳng còn giọt máu. Ngoài trời mây đen u ám bủa vây, trời bắt đầu nổi gió. Vẫn chưa hết hoảng hồn, anh vừa chạy vừa hét lớn. Trong căn phòng trọ trong hẻm, tiếng la hét của Khải Hiền làm cho hàng xóm trong phòng mất ngủ. Anh vẫn ngủ gục trên bàn học, miệng thì luôn nói mớ. Ở bên ngoài hàng xóm đập cửa sầm sầm kêu anh. Khải Hiền, có sao không hả? Anh giật mình, trên trán mồ hôi vã ra như tắm, thì ra đó chỉ là giấc mộng. Ở bên ngoài tiếng gọi cửa vẫn vang lên. Khải Hiền chạy lại mở tung cánh cửa. Này, cậu bị cái quái gì thế hả? Cậu có biết là tiếng hét vừa rồi của cậu làm chúng tôi mất ngủ hay không? Khải Hiền áy náy xoa đầu. Anh xin lỗi xong thì đóng cửa nèo lại lên giường chùm chăn kín mít. Nằm mãi tới lúc trời sáng thì anh mới đi vào trong giấc ngủ. 7:30 tại sở cảnh sát, Tiểu Vân cầm trên tay túi kết quả, khuôn mặt của anh tươi cười đi vào phòng làm việc của La Văn. La Văn đang ngồi trong phòng chuẩn bị làm việc, nghe tiếng gọi cửa anh nói vọng ra. Mời vào. Tiểu Vân đang mở cửa vào thì lại nghe tiếng của Tông Vĩ gọi. Chị Tiểu Vân chờ em. Tiểu Vân quay lại lườm nguyết Tông Vĩ rồi nói. Lớn vậy rồi, phá cũng không biết bao nhiêu vụ án mà vẫn không bỏ được cái tính này là sao? Tông Vĩ cười hề, cả hai cùng bước chân vào chào La Văn. Vừa ngồi xuống, Tiểu Vân lấy kết quả mà mình vừa tìm thấy đêm qua đưa cho La Văn và Tông Vĩ. Lúc này Tiểu Vân lên tiếng. Tôi đã xác định được danh tính của nạn nhân. Anh ta tên là Lương Hữu Bằng, là người của Hồ Nam. Mới chuyển đến Tứ Xuyên được hơn 1 năm nay và hành nghề pha chế tại một quán bar nổi tiếng trên địa bàn của chúng ta. Còn mẫu nước hoa đọng lại trên chiếc khăn tay thuộc về thương hiệu nổi tiếng thế giới D&G. Thương hiệu này xuất hiện trên thị trường vào năm 1985, đã vang danh khắp thế giới bằng những sản phẩm thiết kế thời trang của mình. Loại này giá thành không phải là thấp, theo tôi thì chỉ có những loại đại gia có tiền mới mua được những sản phẩm hàn hiệu như vậy. Với mức thu nhập của cậu ta, tôi nghĩ là nửa năm cậu ta còn chưa có mua được. Nghe Tiểu Vân phân tích xong, La Văn gật gù hỏi. Ý cô là nạn nhân là trai báo để cho người ta mua những thứ hàng hiệu đắt đỏ này? Tiểu Vân liền gật đầu rồi nói. Đúng vậy, nhưng mà tôi nghĩ không phải nạn nhân gặp với nữ đại gia, mà là gặp với đại gia là nam giới. Bảng phân tích ngày hôm qua của tôi nói lên điều đó. Lỗ hậu môn của nạn nhân mở rộng hơn người thường khoảng 0.4 mm. Có nghĩa là cậu ta quan hệ tình dục thông qua đường hậu môn của mình. Mà các cặp đồng tính tỷ lệ quan hệ qua đây là đại đa số, vì họ mới đạt được khoái cảm. Tình trạng này cũng có thể xảy ra ở các cặp nam nữ nhưng mà rất là thấp. Tông Vĩ liền nói xen. Theo tôi thì nạn nhân đã bị người tình của mình sát hại để bịt đầu mối. Chắc chắn nạn nhân đã đe dọa hoặc là thúc ép bạn tình làm những việc mà anh ta không muốn, đẩy anh ta đến bước đường cùng và buộc hung thủ phải ra tay sát hại. Nhìn tấm hình của nạn nhân trong hồ sơ còn khá trẻ, vậy mà lại vướng vào một cuộc tình ái không có hồi kết, để rồi đến cả bản thân của mình cũng phải mất mạng. Tiểu Vân đứng dậy, cô liền nói, vậy là tôi đã xong nhiệm vụ rồi, điều tra gì tiếp theo phải dựa vào hai cậu rồi đó. Cần tôi giúp gì thì các anh cứ biết là tìm tôi ở đâu đó. La Văn và Tông Vĩ gật đầu. Tiểu Vân đi khuất La Văn, gọi thêm người vào trong phòng để giao nhiệm vụ. Nhóm các cậu tới quán bar chỗ anh ta làm việc đi, nói chủ quán phối hợp với cảnh sát điều tra cung cấp những gì liên quan đến nạn nhân. Hỏi xem anh ta hay gặp gỡ những ai trước khi mất tích. Người cuối cùng cậu ta gặp đó là ai? Đừng bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất, và đừng quên mượn máy ghi hình của quán về đây. Còn hai cậu, về quê của nạn nhân tìm hiểu và xác minh xem nạn nhân còn có người thân nào hay không, có xích mích với ai ở quê. Tất cả những gì về cậu ta tôi đều muốn biết, các cậu hiểu chứ? Tất cả đều đồng loạt hô lớn rõ rồi lập tức đi vào làm việc. Bây giờ chỉ còn lại Tông Vĩ và một đồng nghiệp khác ở lại. La Văn giơ chiếc khăn tay đã được đựng trong túi bóng lên, rồi anh ta nói với Tông Vĩ. Còn hai cậu đi điều tra xem có bao nhiêu cửa hiệu nhập bán loại nước hoa này trên địa bàn của chúng ta, và yêu cầu phía cửa hàng cung cấp tên những khách hàng đã mua sản phẩm trong khoảng thời gian qua. Tôi tin là không có nhiều người dám bỏ tiền ra mua loại này đâu, và có thì nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc mọi người đi hết thì La Văn ngồi xuống ghế, anh ngả đầu về phía sau vắt tay lên trán suy nghĩ. Một lát sau thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Anh tưởng ai thì ra là điện thoại của cấp trên gọi xuống hỏi thăm tình hình điều tra vụ án. Anh nghe chỉ đạo xong thì vâng dạ, cúp điện thoại xong anh bước thẳng ra ngoài. Thì ra bên ngoài cổng có cánh phóng viên săn tin đang làm loạn. La Văn bước ra quát lớn. Các người làm cái gì thế hả? Tôi đã nói là vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Mọi người về hết đi, khi nào có manh mối chúng tôi sẽ thông báo. Phía đằng xa, Khải Hiền và Bùi An đang đứng nhìn La Văn bị đám nhà báo bao vây. Bùi An kéo Khải Hiền đi rồi nói. Tôi đã bảo cậu là gặp anh ta không có dễ rồi mà. Với lại giấc mơ của cậu, nói ra liệu có ai tin không? Mà cậu đã từng tới căn biệt thự đó đâu mà biết để báo. Không khéo lại bị gô cổ vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan thì tiêu đời đó. Nghe lời của mình, chúng ta về thôi. Cả hai quay lưng bước đi, thì La Văn rẽ vào đám đông và gọi với. Tới đây tìm tôi sao không vào? Cả hai giật mình quay lại nhìn La Văn cười gượng. Khải Hiến đưa tay gãi đầu rồi ấp úng. Tôi... Bội An nhanh miệng xen. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, sếp đừng để ý. La Văn bước lại gần hơn bên hai cậu, nhìn hai người bằng một ánh mắt dò xét. Thực sự không tới tìm tôi sao? Hay là sợ tôi cho người nhốt hai cậu lại vì tội mê tín? Cả hai liền lắc đầu xua tay. Nhìn bộ dạng hoang mang của họ, anh phá lên cười, vỗ tay vào vai của hai người rồi nói. Tôi đùa với các cậu thôi, hỏi thật là hôm nay tới đây tìm tôi có việc gì? Kéo La Văn vào một quán cà phê gần đó, cả ba gọi đồ uống xong thì Khải Hiền bắt đầu kể lại giấc mơ đêm qua cho La Văn nghe. Nghe xong La Văn suy nghĩ rồi nói. Vậy chính xác là cậu ta đã về báo mộng cho cậu rồi. Chúng tôi cũng đã được điều tra ra được danh tính và cậu đang sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân. Căn biệt thự anh ấy trong giấc mơ tuy nghi chắc là của hung thủ mà nạn nhân đã từng đến, nhưng mà cậu lại không biết nó nằm ở đâu. Nói đến đây thì La Văn im lặng, đưa ngón tay lên miệng cắn móng và suy nghĩ. Chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt của anh sáng lên rồi vỗ đùi. À, tôi nhớ ra rồi, trước đây có một vụ án nhân chứng cũng đã tả hiện trường nơi gặp hung thủ, nhưng mà anh ta là dân của nơi khác tới, cho nên không nhớ chính xác tên đường và địa danh. Chúng tôi đã đưa anh ta đến cho một ông họa sĩ và nhờ ông ấy phác họa lại theo lời kể của nhân chứng. Và chúng tôi đã tìm ra chỗ đó ngay sau khi bức vẽ được hoàn thành. Tôi sẽ cho các cậu địa chỉ ngay chiều này, khi mà các cậu tan học thì tới đó ngay. Tôi sẽ gọi điện liên hệ với ông ấy trước. Mọi chi phí bên phía cảnh sát chúng tôi sẽ chi trả. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Nói xong thì La Văn phải đi họp, Khải Hiền và Bùi An thì kéo nhau trở về trường. Mãi sầm tối La Văn mới trở về nhà, anh lại thấy chiếc xe của Ngọc Cương đậu ở trước cổng. Anh cười nhạt rồi nghĩ, hai đứa này dạo này chịu khó vun đắp tình cảm ghê thật, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ hiểu nhau hơn. Vừa xuống xe bước vào thì Ngọc Cương đã mỉm cười chào. Anh gật đầu chào lại định đi lên phòng thì chuông điện thoại đổ. Rút điện thoại nhìn lên màn hình thì ra đó là số của Tông Vĩ. Anh chạy ra vườn rồi nghe máy. Alo Tông Vĩ, có phát hiện gì sao? Nghe Tông Vĩ nói xong anh hỏi lại thật lớn. Cậu nói sao? Có 51 người thời gian qua mua nước hoa nhãn hiệu đó. Điều tra các mối quan hệ của từng người cho tôi. Còn nữa phải điều tra thật kỹ giới tính của họ, nhất là những ai có qua lại với dân đồng tính. Ngọc Cường đang đứng nép sau bụi cây nghe La Vân nói chuyện thì phía sau La Nguyệt đi lại vỗ vai làm cho Ngọc Cương giật mình. Anh Cương, sao anh lại ở đây? Ngọc Cương căng thẳng đến vã cả mồ hôi, chưa kịp trả lời thì bên kia La Văn đã cúp máy và đi tới. Nhìn thái độ lén lút của Ngọc Cương làm cho anh nghi ngờ. Cậu ở đây bao lâu rồi? Nghe La Văn hỏi, Ngọc Cương chột dạ. Anh ta quay sang nhìn La Nguyệt thì cô nhún vai mỉm cười. Anh ta lắp bắp trả lời. Chuyện là anh thấy anh Văn gấp gáp chạy ra ngoài, anh từng có chuyện gì quan trọng cho nên vội chạy theo. Nói xong thì Ngọc Cương cúi gầm mặt thở phào. La Văn không hỏi gì thêm, chỉ nói thôi chúng ta vào nhà đi. Rồi anh đi thẳng. Trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ mà từ trước đến giờ anh không bao giờ nghĩ tới. Có khi nào hung thủ lại là cậu ấy? Nếu không thì tại sao từ lúc cảnh sát công khai tin tức về vụ án, cậu ta lại liên tục tới đây và lần nào cũng hỏi về vụ án? Nhưng nếu không phải là cậu ta thì tại sao lúc nãy cậu ta lại nói dối? Nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng biến mất vì một lúc sau Tổng Vĩ gửi danh sách khách hàng mua nước hoa đến cho anh. Anh thở vào nhẹ nhõm vì trong số 51 người không có tên của Ngọc Cương. Khải Hiền và Bùi An buổi chiều có ghé chỗ của người vẽ phác họa như lời của La Văn nói. Nhưng vừa tới nơi thì ông ấy lại gặp chút công việc cho nên đã rời ngày hẹn đi. Trước khi chia tay, Bùi An nói với bạn, cậu có cần mình ngủ lại không nếu cậu sợ? Khải Hiền cười nhẹ và lắc đầu, anh còn sợ gì nữa khi mà đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Đêm nay anh lại muốn gặp hồn ma đó để nhìn căn biệt thự trong mơ một lần nữa. Như vậy anh sẽ tả kỹ hơn để cho người ta phác họa cho giống. Thôi sắp thi rồi, cậu về ôn bài đi, mình ổn mà. Bội An gật đầu quay về, Khải Hiền cũng quay về phòng nằm nghỉ. Đêm nay anh không mơ tới căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia nữa, mà anh mơ mình đi tới ngọn núi Thanh Thành, nơi mà anh và Bội An phát hiện ra chức sắc. Anh ngơ ngác thấy lạ, chưa kịp hiểu vì sao mình lại đến đây thì anh nghe tiếng cãi vã trong một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên bìa rừng. Anh tiến lại gần chút nhưng lại sợ họ phát hiện. Khải Hiền đành đứng nép sau một gốc cây để cố gắng lắng nghe xem họ đang nói cái gì. Chợt một giọng nói vang lên. Nếu anh không mua cho em căn chung cư và một chiếc xe hơi thì những tấm hình chúng ta ân ái bên nhau em sẽ công bố cho cả thiên hạ được biết. Lạ thật, dù cách xa là vậy nhưng mà từng câu từng chữ anh nghe rõ như chính mình đang là người ở trong cuộc. Người đàn ông đó vừa dứt lời thì một tiếng bốp lại vang lên. Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn nắm tóc của một người đàn ông mảnh khảnh yếu ớt xuống khỏi xe. Trên mặt của người ấy dính đầy máu. Anh ta ú ớ van xin. Họ lùi nhau vào khu rừng ở trước mặt. Khải Hiền chạy theo sau hai người họ. Họ rẽ vào một lối mòn trước mặt nhưng anh lại không nhìn rõ được mặt của hung thủ. Mặc cho người đó van xin, người đàn ông kia rút cây búa trong túi ra, cứ như vậy đập nát khuôn mặt của tình nhân của mình. Anh ta nằm vật ra đất, khuôn mặt bị biến dạng. Khải Hiền sợ hãi ngồi thụp xuống đất, cơ thể của anh run lên vì sợ. Một lát sau anh thấy hung thủ quay lại chỗ chiếc xe. Lần này anh ta quay lại chỗ xác cùng với cây rìu ở trên tay, gương mặt gian ác hiện rõ trên gương mặt điển trai. Hắn cúi xuống chặt những nhát thật mạnh vào cổ của nạn nhân, khiến cho cái đầu phải đứt lìa ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, hắn chặt luôn đôi bàn tay rồi gói vào trong bọc ni lông. Cơ thể của nạn nhân được che đậy bằng một lớp lá khô khá dày. Thu gom sạch sẽ xong, hắn quay ra xe phóng đi mất hút. Khải Hiền chạy theo chiếc xe nhưng không kịp, nhưng anh đã nhớ được mặt của hung thủ. Anh choàng tỉnh khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là mơ nhưng mà sao nó giống thật đến như vậy. Nhìn xuống cuối giường, hồn ma không đầu đang ngồi bên cạnh giường anh từ khi nào mà anh không biết. Khải Hiền lên tiếng hỏi, anh bị người đó sát hại dã man vậy sao? Hồn ma giật giật cái cổ ra vẻ gật đầu. Khải Hiền liền nói, anh có biết đầu và tay của anh hắn quăng ở đâu? Bóng ma lắc đầu cái cổ ra vẻ không biết. Làm động tác đó xong thì bóng ma biến mất. Khắp dưới sàn nhà bây giờ đầy những dấu chân đen sì, mùi bùn rồi mùi hôi thối ám khắp căn phòng. Khải Hiền dụi mắt lầu bầu nói, cái con ma này làm phiền người ta vẫn chưa đủ, nay lại làm bẩn phòng của người ta. Sẵn chẳng ngủ lại được, anh bật dậy đi lau dọn phòng. Ở ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, thành phố vẫn chìm trong ánh đèn leo lắt sáng. Sáng hôm sau, La Văn vừa đến cơ quan thì Tông Vĩ liền chạy vào. Anh đã thu thập được các nguồn tin của mọi người lại và làm thành một bản báo cáo cho La Văn xem. La Văn xem xong thì hỏi lại Tông Vĩ, cả ta không còn người thân hay bất cứ một mối liên quan nào ở quê ư? Tông Vĩ gật đầu. La Văn hỏi, cũng chưa từng qua lại với dân đồng tính. Tông Vĩ mím môi gật đầu. Anh lên tiếng để phân tích, theo ông chủ quán bar chỗ anh ta làm việc thì họ đều nói anh ta là một người sống hòa đồng và rất tốt tính. Máy quay ghi lại ngày cuối cùng của anh ta đi làm là vào ngày 14 tháng 5 và tới ngày 23 tháng 5 thì thi thể của anh ta được phát hiện ở trong rừng. Như vậy thì anh ta đã bị giết ngay khi bị mất tích. Vừa nói, Tông Vĩ vừa mở lại cuộn ghi hình ra cho La Văn xem. Ở trong đó cho thấy nạn nhân đang nói chuyện và nhìn tình tứ một vị khách nam giới. Nhưng không thấy mặt anh ta vì máy quay đặt ở phía sau lưng của người khách. Tông Vĩ chỉ vào hình rồi nói, nhưng mà em cá là nạn nhân có liên quan đến động tính. Xem để ý kỹ ánh mắt của nạn nhân và xem có phải là đang liếc mắt đưa tình không. Còn nữa, tay của anh ta hình như đang cầm vật gì đó từ vị khách. Nói xong, Tông Vĩ phóng to và làm rõ hình ảnh. Tuy không được rõ lắm nhưng dòng chữ DNG đã hiện ra trước mắt. La Văn vỗ đùi lên tiếng, vậy là đúng rồi, đúng là chai nước hoa thương hiệu này. Cậu tìm hiểu vụ này đến đâu rồi? Sau khi sàng lọc kỹ thì em đã tìm ra được người đáng khả nghi nhất. Hắn tên là Luân, 24 tuổi, mua một chai nước hoa DNG ngày 2 tháng 5, cách ngày nạn nhân mất tích không lâu. Hơn nữa hắn là một gã đồng tính thực thụ, hắn kiêm luôn nghề môi giới mại dâm nam. Theo sếp chúng ta có nên bắt hắn về để lấy lời khai hay không? Suy nghĩ một hồi, La Văn liền đáp, mời cậu ta về đồn để lấy lời khai. Cậu đi làm việc đi, để tất cả lại đây, tôi cần xem xét lại chúng. Tông Vĩ gật đầu bước ra ngoài. La Văn nhìn tấm lưng của người khách trong đoạn video, anh thấy sao giống với một người quen nhưng lại chưa nghĩ ra đó là ai. Xem tất cả lại một lần nữa xong, anh quyết định đi gặp Bùi An và Khải Hiền, biết đâu họ sẽ cho anh được manh mối gì đó quan trọng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.